Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3034, xuất thủ hào phóng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trên thực tế, cho dù cái này dây cung có thể đẩy làm bằng sắt mũi tên, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phải biết, toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường, liền là một khối đại nam châm. Tại kinh khủng từ lực phía dưới, cho dù là một cái tú hoa châm, cũng nặng như núi cao, liền cầm đều không cầm lên được. Lại thế nào dương cung cài tên, làm sao bắn ra ngoài đây? Luyện chế ra hoàng kim cửu văn chiến cung sau đó, cái kia cường tráng thạch hồn thú vương xương đùi bên chỉ còn lại một cái cạnh góc toái liệu. Bất quá, cho dù là những cái này cạnh góc toái liệu, Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không lãng phí. Tất cả cạnh góc toái liệu bị Sở Hành Vân luyện chế thành 300 nhánh hoàng kim cửu văn cốt tiễn. Làm tất cả luyện chế công tác kết thúc thời điểm, cả cùng hoàng kim cửu văn chiến cốt liền một chút cặn bã đều không đến đến. Đối mặt bản thân chính xác tính toán, Sở Hành Vân không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Có cái này 300 nhánh hoàng kim cửu văn chiến cốt, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể ứng phó một trận nhỏ quy mô chiến đấu, mà không cần lo lắng cốt tiễn số lượng sẽ không đủ dùng. Tiếp xuống, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man một đường hướng phía trước tiến lên. Răng rắc, liên tiếp giòn vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân tiễn ra liên tiếp, trực tiếp đem động bên trong phòng khách hơn 30 con cốt hồn thú toàn bộ xuyên thủng đầu lâu, chết không thể lại chết. Thúc dục thổ kỳ lân, Sở Hành Vân một đường hướng đối diện thông đạo đi đến. Về phần Ngưu Man thì nhanh chóng chạy đến các nơi, đem Sở Hành Vân bắn đi ra hoàng kim cửu văn cốt tiễn nhao nhao thu lấy trở về. Rất nhanh, Ngưu Man liền ôm lấy một ít chói cốt tiễn cùng một ít nâng ngũ thải linh cốt, một mặt vui mừng chạy tới, thuận tay tiếp nhận cái kia chói hoàng kim cửu văn cốt tiễn. Sở Hành Vân tiện tay cắm trở về bao đựng tên, nhìn một chút Ngưu Man trong tay đang bưng cái kia một ít nâng ước chừng 7 mai ngũ thải linh cốt, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Mặc dù dựa theo thuê giới quy tắc, tất cả thu nhập đều nên về Sở Hành Vân tất cả, thế nhưng là lấy Sở Hành Vân bây giờ thân ra, đối những cái này giải rác ngũ thải linh cốt thật là không để vào mắt. Cho tới nay, một đường đi đến, mỗi chém giết một nhóm cốt hồn thú, cơ hồ đều biết ngưng tụ ra mấy cái ngũ thải linh cốt, bình quân mỗi chém giết 10 con hồn thú, liền có thể ngưng tụ ra 2-3 mai ngũ thải linh cốt. Cho tới nay, những cái này linh cốt, Ngưu Man đều một cái không ít giao cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều khách khí, trực tiếp nhận những cái này ngũ thải linh cốt. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân một ngày thu nhập chừng hơn 100 vạn nhiều, cái này giải rác mấy cái linh cốt, Sở Hành Vân là thật lười nhác đưa tay. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, nếu như Ngưu Man thủy chung không có thu vào mà nói, như vậy tương lai một cái nguyên hội thời gian bên trong, cho dù hắn đem chiến thể tăng lên tới 90 cấp, cũng căn bản không có đầy đủ tu vi đi thôi động những cái kia siêu cường chiến kỹ. Muốn đem Ngưu Man thực lực triệt để phát huy ra, liền nhất định phải nhường hắn nắm giữ nhất định pháp lực. Bởi vậy, những cái này ngũ thải linh cốt kỳ thật đầu tư tại Ngưu Man trên người mới là rất tính toán. Mà đối với Sở Hành Vân tới nói, thấp hơn 5 vạn nguyên hội pháp lực, đối với hắn căn bản là khó có thể sinh ra quá lớn tăng lên. Hơn nữa, nếu như không mau chóng tăng lên Ngưu Man pháp lực mà nói, như vậy nếu không bao lâu, hắn liền theo không kịp Sở Hành Vân bước chân. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, từ giờ trở đi, cốt hồn thú ngưng tụ ra ngũ thải linh cốt, tất cả thuộc về ngươi tất cả. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc gương mặt mờ mịt. Là như thế nào ý tứ? Chẳng lẽ nói, hắn thuê dòng binh